Chương 507 tối cường thăng cấp hệ thống. Rơi vào yêu thú quần. Rống gị gầm lên giận dữ, phương viên mấy trăm km đều đang rung rẩy, Long Phi tâm thần chấn động, e đến rồi. Cũng vào lúc này, rào chắn lên những kia thị vệ sắc mặt đột nhiên trắng bệch, một tên thị vệ thân thể run cầm cập, kinh hô, "Ghê tiên thú, là tiên thú sắp tới." Tiên thú hai chữ vừa ra, hết thảy thị vệ đều đang rung rẩy, liền ngay cả thị vệ đội trưởng cũng không khỏi rung rẩy lên. Thân thể rung lên, suýt chút nữa ngồi sập xuống đất, lắc lắc đầu nói, "Ê xong, xong, lần này thật sự xong." Tiên thú quá cường hãn, là yêu thú cực kỳ so sánh, tiên thú hãy cùng tu tiên giả như thế, bọn nó trong cơ thể nắm giữ tiên căn, này loại lực lượng vô cùng khủng bố, tiên căn lực lượng bạo phát, thiên hồn trấn đều sẽ bị san thành bình địa. Thị vệ đội trưởng hồn vía lên mây đi tới Long Phi bên người, nói, "Ê tiểu huynh đệ, ngươi mở trốn đi, cái trấn này giữ không được. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của tiên thú. Đối phó những này yêu thú liền miễn cho rất vất vả. Một khi tiên thú lao xuống lời nói, bọn họ căn bản không phải đối thủ." Long Phi nhìn từng cái cúi đầu ủ rũ thị vệ, thanh âm chìm xuống, bỗng nhiên quát lên, "Để các ngươi đều đứng lên cho ta, quay đầu lại xem phía sau của các ngươi. Xem bọn họ đều là ai." Rào chắn dưới, trong trấn, một ít người già trẻ em đều ngước đầu nhìn rào chắn lên thị vệ, bọn họ đều là những này thị vệ thân nhân, người nhà. Bởi vì bọn họ đang chống cự, cho nên bọn hắn thân nhân cũng một mực ở lại trong trấn không có rời đi. Thị vệ từng cái đứng lên, Long Phi nói, vì người nhà, vì quê hương, thân là một cái nam nhân, cho dù không được cũng phải khiêng. Tiên thú thì lại làm sao? Coi như là trời sập xuống, chúng ta như thường có thể khiêng. Long Phi nhiệt huyết mênh mông nói ra, hắn cần những này thị vệ một lần nữa đánh lên tinh thần đến, nếu như bọn hắn từ bỏ chống cự lời nói. Này cái trấn này thật sự sẽ biến thành chết trấn, chuyên cua tui nét, trái tim đen oám, mấy vạn bần dân toàn bộ cũng sẽ chết. Lão cha, ngươi phải cố gắng lên a, ta cùng mẫu thân đều ở chỗ này chờ ngươi. Một tên 5-6 tuổi tiểu cô nương đầy mặt đen nhánh, một đôi mắt to nhìn rào chắn lên thị vệ đội trưởng nói nghiêm túc. Tại bên người nàng, một tên mỹ phụ bao bọc khăn đội đầu, trong tay là vừa vặn thu thập tới dầu hỏa. Nàng nhìn thị vệ đội trưởng, nặng nề gật đầu một cái. Thời điểm này, rào chắn dưới những dân nghèo kia mỗi một người đều đang nhìn rào chắn lên thị vệ. Đều tại căn dặn thủ vệ quê hương là mỗi cái nam nhân chức trách giờ khắc này. Thị vệ đội trưởng nặng nề nói, "Ê tiểu huynh đệ, ngươi liền nói làm thế nào đi, chúng ta nghe lời ngươi, chẳng qua vừa chết, cho dù chết, ta cũng muốn ngăn trở yêu thú công kích. Chúng ta nghe ngươi." Tiên thú, đến a. Chúng nhân tâm bên trong hỏa diễm bị nhen lửa, chiến ý điên cuồng bốc cháy lên, ken. Chúc mừng player Long Phi tu luyện kỹ năng chỉ huy thuật đẳng cấp tăng lên. Công pháp, chỉ huy thuật bậc, không cấp, 2 cấp miêu tả, kỹ năng phóng thích tăng lên gấp đôi sĩ khí, EXP tăng cường 1/5. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, liền chờ các ngươi câu nói này, chúng ta còn có một chút thời gian, tất cả mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Thời điểm này, Dịch Nhất truyền âm cho Long Phi, nói, "Ê Long Phi, các ngươi những người này là không chống đỡ được tiên thú. Hơn nữa, con này tiên thú bị chọc giận, càng thêm không chống đỡ được, hiện tại ngươi còn có một chút thời gian, lựa chọn tốt nhất chính là khiến những người này rời đi thôn trấn. Ngươi hiện tại đào tẩu còn đến thật vội, nếu không thì," Long Phi nói, "Ê ta Long Phi tuyệt đối sẽ không trốn. Hơn nữa, gặp phải bốt đào tẩu, đây không phải là Long Phi phong cách, Long Phi cũng không có yêu cầu Dịch Nhất vừa ra tay, hắn là thông thiên tiên điện cường giả, hắn nếu như xuất thủ, một chiêu chỉ sợ cũng đủ rồi, nhưng mà Dịch Nhất cũng sẽ không ra tay. Thế giới này phát sinh sự tình tất cả đều có định số, nếu xảy ra liền vô pháp đi thay đổi." Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nơi núi rừng sâu xa, nổ vang nổi lên bốn phía, từng cây tham gia thiên đại cây bị nhổ tận gốc, một đầu mấy thập thước cao cự thú từ trong lòng đất chui ra, y rống ô phát ra gầm lên giận dữ, trên người lóe ra một trận tiên mang, đây là nó thể lực tiên căn chỗ tản mát ra quang mang, ngoài ra, Long Phi còn chứng kiến kim quang lòe lòe bốt quang mang, song quyền nắm chặt, hưng phấn nói, "Kẻ con thứ nhất bốt đến rồi." Thị vệ đội trưởng hét lớn một tiếng, cũng cấp tốc đi tới Long Phi bên người, nói, "Nghe cái kia chính là tiên thú, có người nói nắm giữ linh căn tiên thú, vô cùng cường hãn." Long Phi hưng phấn nói, "Kia càng là cường hãn mới càng có ý tứ." Một vòng mới yêu thú xung kích lập tức lại bắt đầu, để các anh em chuẩn bị sẵn sàng, nhớ kỹ, nhất định phải đem những kia yêu thú tiến vào xạ trình bên trong phạm vi lại đánh. Hơn nữa, lần này muốn liều dao găm rồi. Có tiên thú bốt trợ trận, yêu thú khí thế nhất định sẽ tăng lên, lần này sẽ không có đơn giản như vậy ngăn trở, thị vệ đội trưởng nặng nề nói, Geta rõ ràng bạch. Nửa giờ sau, tất cả mọi thứ chuẩn bị sắp xếp, đầu kia vô cùng to lớn tiên thú đứng ở yêu thú quần phía sau, trong tay cầm lấy một cái tham gia thiên đại cây làm vũ khí. Đột nhiên, tiên thú trong tay tham gia thiên đại cây bỗng nhiên ném đi, nặng nề đập về phía thôn trấn rào chắn e đội trưởng. Làm sao bây giờ? Chỉ cần tham gia thiên đại cây nện xuống đến, bọn họ phòng ngự đem trong nháy mắt tan vỡ, yêu thú đem tiến quân thần tốc cũng ở đây căng đại thụ chạy xuống trong nháy mắt, yêu thú quần bắt đầu đánh thẳng vào rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thời điểm này, Long Phi tay trái hơi động, e đao đến. Oanh! Dung hợp thượng cổ thủy hoàng huyết mạch đồ long đao rơi vào Long Phi trong tay, tiến vào tiên vực sau, đồ long đao đều trở nên hưng phấn, nó lực lượng không có chịu đến mặt cho Hà Trùng Tích cũng trong nháy mắt này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thầm nói, "Ê chỉ huy thuật, bỗng nhiên hô lên một tiếng, "Ê thiên không trung này khỏa đại thụ giao cho ta, các ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm." Chợt Long Phi vai khiêng đồ long đao, một bước nhảy xuống rào chắn, sau đó bước tiến như điện, điên cuồng xông ra ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc rồi, "Hệ đội trưởng, hắn đang làm gì? Hắn muốn làm gì?" Thị vệ đội trưởng cũng không hiểu, bất quá hiện tại bọn hắn không phải đi muốn Long Phi phải làm gì, mà là nếu muốn mình nên làm cái gì, nói, để chúng ta làm tốt mình nên làm sự tình. Đầu thạch kỳ, dầu hỏa chuẩn bị. Long Phi điên cuồng xông lên, sau đó hướng một khỏa trên cây to bò, giống như viên hầu leo vách núi như thế, điên cuồng chạy đi tới, để nhanh lên một chút, cây này là điểm cao nhất, cũng là tốt nhất điểm, thiên không trung tham gia thiên đại cây bay đến, e đạp nguyệt. Long Phi một bước đạp ở trên nhánh cây, mượn tổ đàn hồi một bước bay lên, sau đó trong tay đồ long đao bạo một phát, nghệ đại viên mãn. Trọng lực đao. Long thần nộ. Ầm ầm ầm. Chém xuống một cái, mạnh mẽ trọng lực thả ra ngoài, cây kia tham gia thiên đại cây cũng là trong nháy mắt chìm xuống, bị đồ long đao chém thành hai khúc, vung góc rơi xuống ghi ầm ầm ầm. Nện ở yêu thú quần ở trong, Long Phi cũng mất đi trọng tâm, cả người rơi xuống yêu thú quần ở trong. Càng thêm then chốt chính là, đầu kia tiên thú biến mất rồi, dịch nhất trung âm thầm chìm xuống, nguy rồi. Số từ 1829.